Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422 Long Miên cùng chiến dung tình cảnh. Kia thú linh nhìn đến một cái như vậy kỳ lạ phi hành khí từ không trung rơi xuống thời điểm. Tràn đầy kinh ngạc nhìn đã lâu, thẳng đến đường thời cùng viêm tự cùng nhau từ giáp sát trùng khoang miệng thông đạo ra tới. Kia thú linh mới phản ứng lại đây, thủ lĩnh đã đang đợi các ngươi. Cùng ta tới, thú linh tiếp đón một tiếng, xoay người hướng rừng rậm đi đến, đường thời thu, giáp sát trùng. Cùng kia thú linh hướng rừng rậm đi, không đi bao xa, liền thấy được đã bị cởi trói tần liệt, chính chán đến chết ngồi xổm trên mặt đất, cầm căn nhánh cây, tùy tay phủi đi cái gì, nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên đứng lên. Bước nhanh nghênh qua đi, Đường ca, Viêm ca, các ngươi rốt cuộc tới. Tần Liệt thật cao hứng, đứng ở đường thời cùng Viêm tự bên người, ngược lại thực cảnh giác nhìn chằm chằm Doma Semersiu nhìn đến bộ dáng của hắn. Doma quả thực muốn thở dài, rốt cuộc ai mới là hắn chân chính tộc nhân, bọn họ chỉ là tưởng đem hắn mang về, cũng không có muốn đả thương hại hắn, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ đối thú linh tộc thực phòng bị, Doma hướng đường thời cùng Viêm tự đi tới. Từ tầm nhìn thuật là có thể nhìn ra tới. Cái này thú linh thủ lĩnh phi thường cao lớn, chờ chân chính gặp mặt, mới càng chân thật cảm thụ hắn cao lớn cùng cường tráng. Quả nhiên cùng nhân tộc bất đồng, thú linh thân thể liền quyết định bọn họ lực lượng phi thường đại. Tốc độ phi thường mau, động tác cũng thực nhanh nhẹn. Này đó đặc điểm, đơn từ Tần Liệt cái này 3/4 huyết mạch nhân thân thượng là có thể nhìn ra tới. Huống chi là một con thuần huyết thú linh đâu. Nhưng là, đường thời lại cũng rõ ràng. Liên tính Doma là thuần huyết thú linh, thực lực cường đại, nhưng so với chân chính thượng cổ thời điểm thú linh tộc người. Hẳn là vẫn là nhỏ yếu. Ít nhất hắn hiện giờ thực lực tại thượng cổ chín hoang thế giới không gian pháp tắc cho phép trong. Phạm vi, bằng không liền tính không gian pháp tắc yếu bớt, hắn cũng không thể tại thượng cổ chín hoang thế giới hành tẩu tự nhiên. Chỉ có thể nói, hiện tại xuất hiện này đó thuần huyết dị tộc, thực lực nhiều lắm có thể ở thượng cổ thời điểm bị không gian pháp tắc loại bỏ sau. Lưu lại những cái đó thực lực yếu kém dị tộc trình độ. Bằng không bọn họ khẳng định còn sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài, cái kia ám dạ tinh linh thực lực đã phi. Thường đáng sợ, xem ra còn không có đạt tới không gian pháp tắc online. Không biết cái này thuần huyết thú linh thực lực như thế nào. Doma nói, người các ngươi có thể mang đi, nhưng là đừng quên các ngươi đáp ứng sự tình, đường thời gật đầu. Tự nhiên sẽ không quên, bất quá còn có chuyện muốn phiền toái ngươi. Chúng ta còn có hai cái đồng bạn, chính là bị tinh linh tộc mang đi hai người, ngươi có bọn họ rơi xuống sao? Tinh linh tộc chưa chắc sẽ hoan nghênh các ngươi bằng hữu ở tinh linh tộc hẳn là sẽ không đã chịu thương tổn. Nhưng là các ngươi nếu muốn đi, phải làm hảo chiến đấu chuẩn bị, Doma nhắc nhở nói, tinh linh tộc không phải chủ trương hòa bình. Sao? Huống chi tinh linh tộc tính tình bình thản. Người sáng lập hội trước khởi xướng công kích, đường thời đối thượng cổ 10 tộc nhiều ít vẫn là có một chút hiểu biết. Tinh linh tộc chính là hòa bình hóa thân, hẳn là sẽ không chủ động động thủ mới đúng, cho dù có cừu hận, cũng sẽ không như vậy trực diện tiến công, Doma nói. Quang minh tinh linh có lẽ sẽ không, nhưng là ám dạ tinh linh sẽ làm như vậy, tinh linh tộc nguyên bản liền chia làm hai cái chủng tộc. Hiện giờ gặp hãm hại nghiêm trọng, thành viên thưa thớt, quang minh tinh linh cùng ám dạ tinh linh đã sáp nhập. Hiện tại thống lĩnh tinh linh tộc chủng tộc là ám dạ tinh linh. Bọn họ tân nhiệm thuần huyết thủ lĩnh, tựa hồ đối với các ngươi phi thường không hữu hảo. Các ngươi phải cẩn thận mới hảo tinh linh tộc thủ lĩnh là. Đường thời có điểm kỳ quái, Odafa, đường thời, Viêm tự cùng Tần Liệt biểu tình đều trầm xuống dưới. Nếu là người kia, tuyệt đối sẽ động thủ, không có hòa đàm cơ hội, đa tạ, liền tính là bọn họ muốn chiến đấu, chúng ta cũng phải đi, chiến dung cùng Long Miên ở nơi đó, chúng ta cần thiết muốn đi, đường thời ánh mắt kiên định. đối cứu đồng bạn quyết tâm, không chút nào dao động. Doma có điểm ngoài ý muốn. Từ Odafa nói cho hắn về Tần Liệt sự tình tới xem. Hắn không khó đoán ra, Odafa dụng ý, kỳ thật là tưởng suy yếu Viêm Tự trợ lực, tự nhiên sẽ không đem mang đi người trả lại cho bọn hắn. Bọn họ mấy cái muốn đi cứu người, cuối cùng kết quả chỉ có thể sẽ đấu võ. Bọn họ chỉ có 3 người, cho dù có một vị là Hawkless hậu nhân, chính là hắn thần tộc huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Trợ giúp hẳn là không lớn, cứ như vậy, làm cho bọn họ 3 cái đi đối mặt toàn bộ tinh linh tộc. Nguy hiểm có thể nghĩ, Doma thấy bọn họ tâm ý đã quyết. Không có tiếp tục ngăn trở, ta không biết bọn họ rơi xuống, các ngươi chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Ta giúp không được gì, đường thời minh bạch, cái này thú linh tộc thủ lĩnh tính tình rộng rãi, làm người chính trực, không phải âm hiểm xảo trá đồ đệ. Đường thời đối hắn quan cảm cũng thực hảo, hắn nếu nói không biết, vậy khẳng định không biết, bằng không sẽ không nói cho bọn họ, nếu như vậy. Chúng ta chỉ có thể chính mình đi tìm Mơ Siêu, đường thời. Viêm Tự cùng Tần Liệt cùng thú linh tộc người cáo biệt. Cũng ước định hảo được đến Quang Minh Thánh Tuyền, sau. Như thế nào gặp mặt, liền vội vàng rời đi, Long Miên hiện tại rất nguy hiểm. Cần thiết mau chóng tìm được bọn họ, chính là, này mênh mang nhân tộc lĩnh vực, muốn đi đâu tìm kiếm bọn họ 2 cái. 3 người trải qua thương lượng, quyết định không đi tìm, trực tiếp dẫn bọn họ ra tới. Long Miên đôi tay bị một loại nhan sắc ngăm đen thực vật buộc chặt trụ. Loại này thực vật chuyên ăn năng lượng, mặc kệ cái gì năng lượng đều có thể nuốt trôi. Chỉ cần tiếp xúc đến làn da, là có thể đem nhân thể nội năng lượng rút cạn. Long Miên ở cùng Odafa thời điểm chiến đấu, bởi vì nguyên năng hao hết, năng lực kiệt mà bại, bị Odafa bắt được, lúc sau liền cho hắn trói lại loại này màu đen thực vật, vốn dĩ Long Miên còn không có chú ý. Chỉ là mấy ngày xuống dưới, hắn nguyên năng vẫn luôn không có khôi phục, hắn mới phát giác ra vấn đề, hắn rõ ràng mỗi ngày đều có thể cảm giác được nguyên hạch nội bị nguyên năng rót đầy, chính là, nếu không bao lâu, hắn nguyên năng liền sẽ chậm rãi biến mất, nếu không bao lâu, liền sẽ biến mất một tia không dư thừa, làm hắn tiếp tục ở vào nguyên năng khô cạn trạng thái. Căn bản không có cơ hội đào tẩu, liền kỹ năng đều dùng không ra. Chỉ có thể vẫn luôn bị này đó xấu xí tinh linh trông coi, này dọc theo đường đi. Long Miên vẫn luôn ở quan sát, tuy rằng ám dạ tinh linh cùng quang minh tinh linh cùng nhau hành động. Nhưng là đa số thời điểm, đều là ám dạ tinh linh tụ ở một chỗ, quang minh tinh linh đứng ở một khác chỗ, bọn họ sẽ không tụ lại ở bên nhau, mà là hàng rào rõ ràng. Cái này làm cho Long Miên có điểm khó hiểu. Quang minh tinh linh đi theo ám dạ tinh linh, nhưng quang minh tinh linh không có lau đi bản tính, vẫn cứ cùng ám dạ tinh linh bảo trì khoảng cách, nhưng không biết vì cái gì, rõ ràng không nghĩ ở một chỗ, dọc theo đường đi rồi lại không thể không cùng nhau đi, chiến dung cùng những cái đó quang minh tinh linh ở bên nhau, từ rời đi thú linh tộc, quang minh tinh linh bên kia thủ lĩnh liền giải trừ huyết mạch áp chế. Bất quá chiến dung lại trốn không thoát, hắn tuy rằng phi thường lo lắng Tần Liệt tình huống, phía chính mình phiền toái, một chốc cũng giải quyết không xong, đi theo mà đến quang minh tinh linh, mỗi thời mỗi khắc đều ở nhìn chằm chằm hắn, huống chi còn có so với hắn huyết mạch càng thuần tịnh quang minh tinh linh. Hắn căn bản không thể tránh đi cái kia quang minh tinh linh tai mắt, chính mình đào tẩu, huống chi. Long Miên còn ở ám dạ tinh linh trong tay, hắn liền tính phải đi, cũng muốn mang theo Long Miên cùng nhau đi, cho nên dọc theo đường đi. Bọn họ thường xuyên xa xa liếc nhau, lại nói không thượng một câu, Long Miên trạng huống so chiến dung kém nhiều. Thân là thức tỉnh giả, bị rút cạn nguyên năng, còn phải không ngừng đi phía trước đi, không có nguyên năng chống đỡ. Chỉ có thể dựa tiêu hao thể lực tới đuổi kịp ám dạ tinh linh bước chân. Mỗi khi Long Miên đi bất động thời điểm, tổng hội có một cái huyết mạch pha tạp ám dạ tinh linh thúc giục hắn đi tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, phụ trách trông giữ Long Miên hai cái ám dạ tinh linh. Thấy Long Miên đi không đặng, liền sẽ dùng dây mây trừ hắn, hoàn toàn đem hắn trở thành tù binh đối đãi. Xem đến Chiến Dung vài lần tưởng tiến lên, lại bị Quang Minh tinh linh thủ lĩnh ngăn chặn, làm hắn không cần gây chuyện, nhưng Long Miên chịu khổ. Hắn thân là bằng hữu, có thể nào trơ mắt nhìn, sao lại vẫn là Quang Minh tinh linh thủ lĩnh. Ngải Bố Nạp Y Tư xem bất quá mắt, mới mở miệng nói chuyện, nếu muốn trên người hắn thượng cổ cự long tinh huyết, như vậy làm hắn đổ máu, có phải hay không thực lãng phí? Vốn dĩ Odafa không để bụng như vậy sự, ở trong mắt hắn, Long Miên không phải vật còn sống, hắn lớn nhất giá trị, chỉ là trong cơ thể về điểm này thượng cổ cự long tinh huyết. Huống chi Odafa phi thường chán ghét nhân tộc, đối Long Miên này nhân tộc hình thái, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, mới có thể dung túng thủ hạ tộc nhân quất đánh Long Miên, nếu Quang Minh tinh linh thủ lĩnh đều mở miệng nói chuyện, Odafa tuy rằng khinh thường hắn không phải thuần huyết Quang Minh tinh linh, nhưng rốt cuộc phải cho điểm mặt mũi, rốt cuộc, hiện tại hắn còn hữu dụng đến Quang Minh tinh linh địa phương. Vạn nhất thật sự phản bội ra hắn đội ngũ, đến lúc đó hắn cũng không vớt được chỗ tốt, còn không phải là một cái nhân tộc sao. Tả hữu cuối cùng kết quả đều là muốn chết, khiến cho hắn thoải mái sống mấy ngày, lúc này mới hạ lệnh. Làm thủ hạ không cần lại quất đánh hắn, nhưng là không thể làm hắn tụt lại phía sau, cần thiết đuổi kịp đội ngũ. Vì thế lúc sau, liền đem quất đánh biến thành thô lỗ xô đẩy. Chỉ cần đi được chậm, tổng hội bị quát mắng xua đuổi. Nhân tộc ở bọn họ trong mắt, liền xúc sinh cũng không bằng, dọc theo đường đi, bọn họ cũng kiến thức tới rồi Odafa thủ đoạn, bọn họ đi tới lộ tuyến, rời xa nơi tụ tập, đều là ở trong rừng rậm đi qua, dọc theo đường đi cơ hồ không có dị thú dám công kích bọn họ. Ngửi được bọn họ khí vị, liền sợ tới mức quay đầu liền chạy, đầu kinh vài miếng rừng rậm. Gặp được quá ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhân tộc thức tỉnh giả, đều không ngoại lệ, cuối cùng kết quả đều là tử vong, không có một cái có thể tồn tại rời đi. Odafa tàn nhẫn thị huyết, phàm là bị hắn gặp được nhân tộc thức tỉnh giả, ở chiến bại lúc sau, ở bọn họ còn sống thời điểm, dùng lợi chảo xé mở bọn họ ngực, dùng dây đằng buộc trụ cổ, treo ở trên cây, làm cho bọn họ thanh tỉnh nhìn chính mình. Như thế nào bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây dị thú? Một ngụm ăn luôn, mỗi lần nhìn đến nhân tộc thảm trạng. Long Miên cùng Chiến Dung đều phẫn nộ cả người phát run. Lại đều không có biện pháp, vô pháp cứu những cái đó vô tội thức tỉnh giả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm ở siêu Quang Minh tinh linh đối Odafa cách làm phi thường. Phản cảm, mỗi lần đều sẽ rời đi rất xa. Tránh cho trên người dính vào mùi máu tươi. Bọn họ cùng ám dạ tinh linh bất đồng. Quang Minh tinh linh thiên tính thích an bình sinh hoạt, lưu lạc cho tới hôm nay nông nỗi, cư nhiên muốn bị quản chế với một cái thuần huyết ám dạ tinh linh. Cái này làm cho bình thản Quang Minh tinh linh trong lòng đều sinh khí tức giận. Bọn họ vẫn luôn ở phía trước tiến, không biết muốn đem Long Miên mang đi nơi nào. Thẳng đến vài ngày sau, một cái huyết mạch không thuần ám dạ tinh linh mang về tới một cái tin tức. Có được Hawkless huyết mạch người xuất hiện ở, liền ở Mộc Tịch Thành. Odafa vừa nghe, quả nhiên thực vui mừng. Tin tức chuẩn xác sao? Cái kia ám dạ tinh linh thấy thủ lĩnh cao hứng, cũng hưng phấn nói, chuẩn xác, tuyệt đối chuẩn xác, bất quá bọn họ giống như không phải hai người, mà là ba người, ở cửa thành thời điểm đã bị người nhận ra tới. Tức khắc khiến cho oanh động, không ít người muốn bắt lấy bọn họ lập công. Lúc ấy ở cửa thành đánh đến trời đen kịt, hiện tại rất nhiều thượng cổ bộ tộc di mạch đã đuổi đi qua. Thủ lĩnh nếu như đi đến chậm, khả năng sẽ bị chủng tộc khác trước đắc thủ. Hết chương.